Trên mặt cả hai liền cùng vẽ nên những ý cười hả hê. Sân đấu cứ như thế một mảnh yên lặng kéo dài. Tên cột sắt đối diện Hề Hề bắt đầu chuẩn bị, khí lực giạt rào của hắn không ngừng toát ra. Nhưng Hề Hề vẫn như cũ khoanh tay ngưng động đứng yên ở đó, không khác gì ngọc thụ lâm phong. Cột sắt bỗng nhiên giống to một tiếng, âm thanh vang vọng khắp nơi, hướng về phía Hề Hề vọt tới. Hề Hề như một đóa mây trôi lắc mình né tránh, lách qua thân người to lớn của cột sắt, hắn liền rất tức giận, quay đầu lại quang quác ra một loại âm thanh tộc ngữ nào đó, hình như là đang nói Hề Hề né tránh như thế là trái với quy tắc trận đấu. Hề Hề xoay người hướng về chủ khảo cuộc thi nói, có thể thay đổi một chút quy tắc trận đấu không, không cần lôi kéo ôm ấp tiếp xúc nhưng dùng tay công kích, chỉ cần đối thủ ngã sấp trên mặt đất thì thắng. Hề Hề vốn là một nữ tử, có thể nào cùng một nam nhân ôm nhau một chỗ, huống chi còn là một tàng tục nam nhân. Chủ khảo trận đấu sửng sốt một chút, không ngờ Hề Hề lại yêu cầu như vậy, thì thào nói rằng, sao có thể thay đổi quy tắc trận đấu như thế, chứ, nếu như không ôm, thì sao gọi là đấu sức. Hề Hề dịu dàng cười nói, cái này, người cũng thấy đấy, chúng ta cơ thể hơn kém nhau như thế, chỉ sợ ôm nhau, vị huynh đài đây lưng eo sẽ không được thoải mái, ta nghĩ hắn cũng sẽ đồng ý với ta, chấm, không sao cả, ta thế nào cũng được. Cột sắt hào phóng không quan tâm nói, coi như chính mình đã thắng chắc rồi. Nhìn xem, vị huynh đài này cũng đã đồng ý rồi. Ngài cũng hãy đồng ý đi. Chủ khảo trận đấu vẻ mặt có phần khó xử, xoay người hướng về khán đài trên. Hề Hề xa xa thấy, hắn chính là muốn xin chỉ thị của Hoàn Nhan Liệt Phong. Hề Hề trong lòng khẽ lạnh, Hoàn Nhan Liệt Phong biết đây chính là kiến nghị của mình, có thể nào đáp ứng chứ, hắn chính là ước có thể làm chính mình khó xử đến chết. Quả nhiên, chủ khảo trận đấu quay về, lạnh lùng nói rằng. Góc truyện audio.com, Tả Hiền, Vương nói, quy tắc trận đấu có thể nào tùy ý thay đổi. Vì vậy nên, xin, hai vị hãy tuân thủ quy tắc thi đấu như bình thường. Hề Hề phẫn hận chừng mắt liếc về phía Hoàn Nhan Liệt Phong, liền thấy hắn vẻ mặt tự tại mang theo ý cười, chậm rãi bưng chén trà lên tinh tế. Phẩm trà, mong chỉ giáo, Hề Hề nhàn nhạt nói. Nếu phải như vậy, Hề Hề sẽ phẩy tay áo bỏ đi ngay, thế nhưng, bất khả khán, bởi vì trận đấu này nàng nhất định phải thắng. Cột sắt cúi người, bàn tay thô to áp đảo trên bờ vai Hề Hề. Hề Hề cũng vươn tay, tay áo phất bay đặt trên vai của cột sắt. Tuy tình thế bắt buộc thế nhưng Hề Hề trong lòng vẫn không ngừng. Mắng Hoàn Nhan Liệt Phong 1000 lần, thề nhất định phải chiến thắng, để cùng hắn đại chiến một phen. Cột sắt hai tay kìm chặt vai của Hề Hề, nhẹ giọng nói rằng. Tiểu tử, ngươi yên tâm, thân thể của ngươi như vậy, ông nhất định sẽ ra tay. Thương tiếc, Hề Hề ánh mắt lóe lên, sắc mặt giận dữ, hai gò má vì phẫn nộ mà ửng đỏ. Chủ khảo ra lệnh một tiếng, bắt đầu, không đợi cột sắt phát lực, Hề Hề hai tay áo phất nhẹ hướng đôi tay. Như đại trưởng trên vai, tay ngọc cách ống tay áo bắt được đại trưởng của cột sắt đánh bật ra ngoài, cột sắt bị một cổ lực đánh úp tới thân. Thể cao lớn liền ngã gục trên nền cỏ. Một âm thanh ngã xuống rất lớn qua đi, một trận yên tĩnh kéo dài, Liệt Ảnh công chúa ánh mắt ngây dại chừng lớn, mãi lâu cũng không phục hồi tinh thần. Mọi người vây xem cũng mồm chữ o miệng ô há to, kết quả như vậy lại. Chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn bất quá khiến họ không kịp phản. Ứng, bọn họ thậm chí còn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, kẻ người cao lớn đã té ngã xuống đất, chẳng lẽ, như vậy là kết thúc rồi. Sao, mà một thân thiếu niên áo xanh, lại đang điềm đạm nghiễm nhiên đứng. Đó, tay áo đón gió lay động, hắn cả người nhìn qua xuất thần tiêu sái. Bên môi lại nhất nhất thoải mái nhẹ một ý cười ở trong ánh nắng bốn. Phương chiếu rọi khi chất thoát tục, như vậy là xong rồi ư, chủ khảo trận đấu kinh ngạc hỏi. Hề Hề mày đen dài lạnh lùng khẽ nhướng lên, thản nhiên nói. Còn chưa xong sao, như vậy cứ việc tới đây lần nữa đi, người cao to đang ở dưới đất nghe vậy, hoảng sợ. Không không, không đấu nữa, ta chịu thua. Sao có thể không chịu thua chứ, coi như cột sắt tự mình nhận thức được trường lực vừa rồi đã khiến hắn chật khớp rồi. Nhất thời, khắp nơi vang lên những tràn tán thưởng vang vọng, bên tai không dứt. Rất xa, Hoàn Nhan Liệt Phong sâu sắc nhìn chằm chằm Hề Hề, ánh mắt nghiền ngẫm dò xét, ý cười ngày càng nồng đậm hơn. Cách chương.